Sao NPC lại bị tôi dọa sợ rồi? Túc Tinh Xuyên, chương 22, một ngày tham quan nhà ma, phần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Cẩm nghệt mặt ra, thấy Lâm Hoè quay về chỗ nghịch điện thoại, cậu đành nuốt lại lời định nói. Cậu và Lâm Hoè đã là bạn cùng phòng được gần 2 năm. Lần đầu tiên gặp, cậu còn thấy người này không dễ ở chung. Mặt lúc nào cũng lạnh lùng, cứ như ai thiếu nợ nhà cậu ta hàng chục triệu không bằng. Mà có vẻ người này cũng chả thích sống trong ký túc xá. Thâu đêm suốt sáng ăn dầm nằm dề ở phòng tự học. Còn bây giờ, kể cả có bị ngã cầu thang hay điện thoại vỡ tan nát, cậu ta vẫn có thể nở một nụ cười thật tươi. Người ngoài nhìn vào cho rằng Lâm Hoè đã nghĩ thông, muốn cùng anh em tiến bộ đi lên, nên mới chịu bỏ đi vẻ lạnh lùng xa cách để hòa hợp hơn với mọi người. Sự thật đúng là như vậy, nhưng thỉnh thoảng, y lại nở một nụ cười rất quái dị, mặc dù nhạy bén nhận ra điều này. Song, game thủ Lộ Cẩm lại chỉ sở hữu trí nhớ 7 giây của loài cá. Sau 7 giây hoảng hồn, cậu ta quay lại bàn, tiếp tục mở John, T-Stop. Lâm Hoè đưa lưng về phía Lộ Cẩm, cầm điện thoại lật tung danh bạ. Mặc dù đã kiểm tra hết vòng bạn bè nhưng y vẫn chẳng tài nào nhớ ra tên người nó. Y thở dài, buông máy xuống rồi cầm lên quyển lý thuyết cơ học. Trong khi Lâm Hoè đang đấu tranh quyết liệt với phương pháp Lagrange thì người bạn cùng phòng thứ hai của y, Thiệu Vĩ, một thành viên câu lạc bộ nhảy đường phố, cũng đầm đìa mồ hôi quay trở về. Cậu ta xách chậu, vọt thẳng vào nhà vệ sinh dưới tiếng giống giận dữ của dì quản lý ký túc xá. Bất chấp sự mắng mỏ liên tục của người phụ nữ, cậu ta vẫn kiên cường gội đầu, sau đó lại bưng chậu chạy về phòng. Cùng lúc đó, Đàm Hy Nhược, một sinh viên giỏi với cặp kính dày cộm, cũng cầm theo cuốn sổ nặng nửa cân đẩy cửa tiến vào. Thiệu Vĩ vừa sấy tóc vừa lớn tiếng nói, hình như chúng ta sắp được nghỉ 3 ngày, hay là vào nội thành chơi đi. Tao nghe nói chỗ Đông Trang mới mở nhà ma thú vị lắm. Đi 4 người chỉ còn 79 tệ một vé. Lộ Cẩm bận chơi game không trả lời. Lâm Hoè nghe được hai chữ nhà ma, liền lén liếc nhìn cậu ta. Đàm Hy Nhược hừ lạnh, nghỉ xong chưa đầy 2 tuần là bắt đầu thi rồi. Xem mày lơ là chưa kìa. Vội cái gì, còn tận tuần cơ mà. Thiệu Vĩ làu bào, mày không đi thì người khác đi. Lâm Hoè, Lộ Cẩm, hai người có đi không? Nhà ma, 79 một người. Có em gái khoa dưới bảo vui lắm. Nghe được hai chữ nhà ma, Lộ Cẩm lập tức lắc đầu như trống bỏi. Không không, mày tự túc đi. Đại trượng phu nặng trăm cân còn sợ ma. Em trai à, mày nhát gan thật đấy. Vâng, anh là dũng cảm nhất. Lộ Cẩm vừa múa bàn phím vừa nói. Tóm lại là tao không đi đâu. Lộ Cẩm và Thiệu Vĩ giao lưu 800 hiệp. Cuối cùng Thiệu Vĩ đành chịu thua. Thôi bỏ đi, còn mày thì sao Lâm Hoè? Có đi không? Lâm Hoè lắc đầu. Không đi. Thiệu Vĩ vô cùng thất vọng. Thật luôn hả em trai? Mày cũng kém thế. Cậu ta đứng dậy khỏi ghế toan xoa đầu y. Lâm Hoè né tránh. Nhà ma thì có gì vui? Toàn là đồ già, chán lắm. Chẳng lẽ mày muốn chơi đồ thật? Thiệu Vĩ cười mỉa. Lâm Hoè chớp mắt, không lên tiếng. Đàm Hy Nhược cũng dừng lại thao tác trên két, quay đầu nói, cái gọi là nhà ma chẳng qua cũng chỉ là sự kết hợp giữa máy móc cùng nhạc nền, chuyên nhắm vào mấy đứa như mày để hù dọa. Trên đời này làm gì có ma? Hồi cấp 3 tao cũng. Nói tới đây, cậu ta liếc nhìn góc dưới bên phải màn hình máy tính rồi ngừng lại. Thiệu Vĩ gấp gáp, cấp 3 mày làm sao? 11:45 rồi, tao đi đánh răng đây. Nói xong những lời tàn ác này, Đàm Hy Nhược cầm bàn chải vào nhà vệ sinh, để lại ba người nhìn nhau. Thiệu Vĩ gắt, bà mẹ mày, nói được nửa câu đã chạy. Lâm Hoè bị cậu ta ghim chặt dưới tay, sau một lúc cũng an ủi nói, lão Đàm 11 giờ 45 đánh răng, 11 giờ 50 rửa mặt, 11 giờ 55 uống nước ấm, đúng 12 giờ lên giường nhắm mắt. Thiệu Vĩ thì Lâm Hoè tiếp tục, cho nên lúc 11 giờ 59, trong khi nó trèo lên giường, mày vẫn còn một phút tranh thủ. Thiệu Vĩ, 7 rưỡi sáng ngày hôm sau, Lâm Hoè đúng giờ ngồi ở hàng ghế đầu tiên của lớp học tự chọn. Mở vở chuẩn bị ghi chép, y vừa cúi đầu viết ngày tháng thì bả vai đã bị ai đó đè xuống. Y ngẩng đầu nhìn Thiệu Vĩ, cậu ta cầm chai trà sữa ơ sầm rồi nở nụ cười tâu toét dưới ánh đèn. Thiệu Vĩ, một người không bao giờ đến lớp vào 8 giờ sáng, giờ đây lại nhiệt tình đến lạ thường. Không gian dối thì cũng trộm cắp. Lâm Hoè lên tiếng trước, có việc gì thì nói luôn đi. Thiệu Vĩ, đây là trà sữa ơ sầm, ra đời vào năm 1982. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa nước suối tinh khiết trên dãy ép cùng với lá trà Long Tĩnh. Được hái vào ngày xuân, tạo ra một hương vị hoàn toàn mới. Nghe xong đoạn quảng cáo dài dòng, Lâm Hoè lạnh lùng nói, mày còn 3 phút, Thiệu Vĩ, bố, đi nhà ma với con. Lâm Hoè nhướng mày, không phải mày bảo mày không sợ ma à, nghe xong lời này. Thiệu Vĩ, một tên đàn ông cao hơn 1m8, liền cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu ta đặt trà sữa sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Lâm Hoè. Chuyện là như vậy, là thành viên chủ chốt, Thiệu Vĩ thông qua một buổi biểu diễn gặp được Lâm Đang Đang. Bạn cùng phòng của chủ tịch câu lạc bộ, cô gái tên Lâm Đang Đang này cực kỳ xinh đẹp, giọng nói lại ngọt ngào, cười lên rất thu hút. Thiệu Vĩ đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, mỗi ngày cậu ta đều canh giờ lượn lờ ở trường luật. Tối đến thì ôm khư khư điện thoại để được trò chuyện với người kia. Tiếc thay, nhà vua cảm động nhưng nữ thần lại cảm lạnh. Ngày nào Thiệu Vĩ cũng đều đặn gửi hàng chục tin nhắn. Nếu nhận được hồi âm của Lâm Đang Đang thì chứng tỏ ngày hôm đó tâm trạng của cô rất tốt. Thiệu Vĩ sầu đến bạc cả đầu, không ngừng quấy rầy chủ tịch câu lạc bộ để xin tư vấn. Người nọ phiền đến không chịu nổi, cuối cùng nói Lâm Đang Đang thích những thứ siêu nhiên và kinh dị, cũng thường tìm hiểu các sinh vật và thực thể thần thoại như CT Hau Hu. Nếu muốn theo đuổi cô, Thiệu Vĩ cần phải có phương thức phù hợp. Thiệu Vĩ hết sức cảm động, tối đó cậu ta ngay lập tức gửi tin nhắn cho Lâm Đang Đang. Em thích ma quỷ sao? Anh cũng thích chúng lắm. Gong Yu thật sự rất đẹp Jenny. Lâm Đang Đang sau nửa tiếng mới gửi một dòng, nửa tháng sau, mối quan hệ giữa hai người cuối cùng cũng trở lại bình thường. Với sự giúp đỡ của chủ tịch câu lạc bộ, Thiệu Vĩ có cơ hội được cùng bọn họ đi tới nhà ma. Nhưng với điều kiện, phải mang theo những người bạn cùng phòng khác đến đây. Thiệu Vĩ hỏi tại sao? Người nọ do dự một lúc rồi nói, bạn cùng phòng của cậu khá đẹp trai, tao nghĩ đi nghĩ lại, phòng 301, trừ tao ra, người đẹp trai nhất là mày. Thiệu Vĩ vỗ vai Lâm Hoè, ông trời đã giao trọng trách cho mày. Lâm Hoè lạnh lùng đẩy cậu ta ra, tao không đi. Thiệu Vĩ vẫn mặt dày nói, bố, giúp con lần này đi, còn một bước nữa là thành công rồi. Lâm Hoè đáp, tán gái là việc của mày, không muốn ra ngoài phơi nắng là việc của tao, tránh ra, mày đang chắn PPT. Thiệu Vĩ thừa hưởng đức tính truyền thống của dân tộc Trung Hoa, vì tình yêu mà quyết tâm chiến đấu đến cùng. Lâm Hoè bực đến mức chỉ muốn bóp chết cậu ta rồi ném vào nhà vệ sinh. Cuối cùng y đành phải nhượng bộ, được rồi, đi thì đi. Thiệu Vĩ biết điều nói, tao sẽ trả tiền vé mà. Sau khi đạt được mục đích đầu tiên, cậu ta bắt đầu tiến xa hơn. Anh Lâm, anh có thể giúp em thêm một việc nữa không? Nhìn ánh mắt nịnh nọt của đối phương, Lâm Hoè có một dự cảm không lành. Cách chương.